nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 24, gocchuyenaudio.com. Bức tranh ma ấy xuất hiện một làn khí ảo ảnh màu xanh thoát ra khỏi đó, từ trong làn khí hình thành nên một người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài thả xuống qua thắt lưng, mặc lên mình một bộ xiêm y lụa mỏng màu xanh nhạt. Bên trong là cái yếm hồng như ẩn như hiện, nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường nơi Dương Đằng đang say ngủ, uyển chuyển lườn xuống như một con rắn nằm ôm lấy người anh. Bàn tay mềm mại, vuốt ve khiến người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, giật mình tỉnh lại khi Dương Đằng cảm giác thấy có ai đó đang động chạm vào người mình, ngạc nhiên phát hiện khi có một người con gái lạ đang nằm trong mình, vẻ đẹp mị hoặc khiến cho anh ngây ngất. Cô gái này không phải là người trong tranh sao? Không lẽ vì quá say đắm bức tranh mà ảo tưởng? Nắm chặt bàn tay đang không ngừng nghịch ngợm, say đắm nhìn, khuôn mặt ủy mị như hồ ly tinh, bất giác cúi xuống ôm hôn nồng nhiệt nữ nhân quyến rũ này, nhưng chỉ chịu đựng được một lúc thì gục xuống bất tỉnh trên người cô ta, khuôn mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt, tất cả đều là do mất quá nhiều dương khí. Thỏa mãn với lượng dương khí hút được, cô ta đẩy Dương Đằng sang một bên đứng dậy đi ra ngoài. Cô ta biết căn phòng trên tầng 3 kia có một cô gái vì nhớ thương mà đau khổ, cảm xúc con người càng dạt dào thì dương khí bị hút đi càng nhiều, với cảm xúc của cô gái đó đủ cho ma họa ta hóa thành người để đi câu dẫn rồi. Lướt đi nhẹ nhàng lên tầng 3, chỉ một cái nắm tay đã đủ bẻ gãy ổ khóa rồi, cửa được mở ra không một tiếng động, đi đến nơi Liên Thảo đang ngủ miên man mệt mỏi, ma họa tự biến thân mình thành bảo bối giống như giấc mơ cô đang chìm vào không muốn thức giấc. Trong giấc mơ, Liên Thảo thấy mình đi lạc vào một nơi hẻo lánh, mưa xuống làm ướt quần áo của cô, cái lạnh khiến cô co người lại vội vàng tìm chỗ trú, thật khó khăn mới tìm được một mái hiên khô ráo để tránh mưa. Nhưng khi chạy vào, cô nhìn thấy một đứa bé ngồi dưới đất nép mình vào một góc co ro, cơ thể bé nhỏ run lên không ngừng, quần áo đứa bé vô cùng rách rứa, thậm chí cô có thể nhìn thấy từng vết thương do roi quất đau đớn. Em à, em lạnh sao? Nhà của em đâu? Mau về với gia đình của mình đi. Cái đầu tóc rũ xuống lòa xòa úp mặt vào đầu gối lắc liên tục. Tại sao vậy? Vì họ và cả cô nữa, không cần tôi nữa rồi, các người thật độc ác. Khẽ ngẩng đầu lên, Liên Thảo hai mắt mở lớn, lắp bắp nói. Không, có bảo bối không? Có đâu mà bảo bối. Mẹ xin lỗi, tránh ra, tôi ghét cô, tôi sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô nữa. Ghét cô, vùng dậy bỏ chạy, thấy vậy cô cũng vội đuổi theo la lớn. Không bảo bối, mẹ xin con đừng bỏ đi, đừng rời xa mẹ, bảo bối, oa oa oa. Không thể đuổi theo bảo bối, cô gào khóc nức nở, cơ thể đang chìm trong mộng không yên, giấc nước mắt đang không ngừng chảy ra, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục lẩm bẩm, đừng đi mà bảo bối, đừng đi mà bảo bối. Nếu như Liên Thảo đang đau khổ khuôn mặt ướt lệ thì người kia ma họa đang không ngừng vui mừng, thật khó mới tìm được một người cảm xúc nồng đậm như vậy, thật tuyệt. Cách chương.